Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4105, chương 4108, một bộ địa đồ. Cố Thanh Huyên thư phòng bên trong, lúc này chỉ có Bạch Vũ Triết phu thê cùng chính hắn bốn người. Thư phòng cách âm trận pháp đã mở ra, bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì một cái tùy tùng đệ tử. Ở đây, hắn cũng không cần lo lắng bị người quấy rầy hoặc là nghe lén. Cố Thanh Huyên trước hết để cho Bạch Vũ Triết ba người ngồi xuống, lại tự mình rót nước trà, lúc này mới ngồi xuống. Hắn cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói ra, Cố Mỗ lần này mời Bạch trưởng lão tới là có một phần đại cơ duyên. Chỉ tiếc, Cố Mỗ cùng Hồng Thiên môn thực lực có hạn, cơ duyên này căn bản không có bản lĩnh bắt được. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Bạch trưởng lão thích hợp nhất, cho nên mới mạo muội để Trần Ngũ tiện thể nhắn đi qua. Ồ, Cố môn chủ nói kỹ càng một chút nhìn, Bạch Vũ Triết mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong lòng cũng là so sánh mong đợi. Cố Thanh Huyên dù sao cũng là nhất lưu tông môn môn chủ, hơn nữa còn là bọn hắn toàn bộ tông môn đều bất lực, cho nên Cố Thanh Huyên mới có thể giữ bí mật mời mình đến. Từ một điểm này cũng có thể đoán được, tin tưởng hắn nói đại cơ duyên hẳn là không đơn giản. Tại Cố Mỗ nói ra trước đó, hy vọng Bạch trưởng lão cùng hai vị phu nhân có thể đáp ứng. Mặc kệ Bạch trưởng lão có phải là đồng ý tiến về, đều thay Cố Mỗ bảo thủ bí mật này. Cố Thanh Huyên cẩn thận từng ly từng tí nói, đây là tự nhiên, Cố môn chủ yên tâm, phương diện này Bạch Mỗ tất nhiên sẽ không bán đứng bất luận kẻ nào. Bạch Vũ Triết vội vàng bảo, đảm nói, Cố Mỗ tự nhiên là tin được Bạch trưởng lão, bằng không thì cũng sẽ không cái thứ nhất nghĩ tới người chính là Bạch trưởng lão. Mời xem, Cố Thanh Huyên vừa nói, một bên từ chính mình chữ vật khí bên trong ra ngoài một kiện vật phẩm. Kia là một chương vô cùng cổ lão gia thú, rất khó coi ra đây là cái gì thần thú bằng da. Nhưng có thể xác định là, tất nhiên đẳng cấp rất cao thần thú, mà lại, tại cái này gia thú chính diện bên trên, có thể nhìn thấy loáng thoáng trận văn. Đây là hoàn toàn dung nhập gia thú bên trong, mà gia thú mặt trái, thì là vẽ lấy một bộ cực kỳ phức tạp địa đồ. Mặt trên còn có một số cực nhỏ tiểu từ, chữ không nhiều, đại khái là giới thiệu một chút đây là địa phương nào. Còn có trong này có đồ vật gì tồn tại, đây là nguyên độc thánh giả lưu lại động phủ. Bạch Vũ Triết hơi xem xét sau đó, lập tức hoảng sợ nói, không phải hắn định lực không đủ, mà là nguyên độc thánh giả lúc trước quá có tiếng. Hắn là thần giới công nhận độc trung đệ nhất nhân, ở tại thần giới vô số năm ghi chép bên trong, luyện độc dùng độc phương diện, liền không có mạnh hơn hắn. Nghe nói, lúc ấy hắn luyện chế kịch độc, liền ngay cả chí tôn đều có thể ảnh hưởng đến. Hoặc là nói, nếu như không phải phi thường cần thiết, chí tôn cũng không nguyện ý tiến vào hắn kịch độc phạm vi bên trong. Rất hiển nhiên, cái này không là bình thường ảnh hưởng. Bạch Vũ Triết bây giờ ở tại thần giới cũng được xưng chi vì đệ nhất luyện độc sư. Nhưng là cho tới nay không có người nói hắn là từ trước tới nay đệ nhất luyện độc sư. Cũng là bởi vì có cái này vì nguyên độc thánh giả tồn tại. Nguyên độc thánh giả sinh động niên đại, khoảng cách bây giờ tối thiểu nhất 500 vạn năm trở lên. Hắn thực lực bản thân cũng không tính mạnh, chỉ là thiên thần cảnh trung kỳ, sức chiến đấu tại cùng cảnh giới chung ở vào bình thường trình độ. Nhưng là hắn kịch độc, làm cho cả thần giới người đều nghe tin đã sợ mất mật. Hắn là một cái tán tu, không môn không phái, hết thảy đều dựa vào chính mình. Hắn không biết luyện đan, nhưng là tại luyện độc bên trên, cái kia thiên phú thật là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả cũng không dám nói, nhưng là mấy trăm vạn năm trôi qua, Hiển nhiên cái này hậu nhân đến nay cũng còn chưa có xuất hiện qua. Liên quan tới chuyện xưa của người này, Bạch Vũ Triết mặc dù đến thần giới thời gian còn không tính dài, nhưng đã nghe nói qua rất nhiều lần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN